Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1308, phiền toái lớn. Tận thế hàng lâm giạp hát không người quản lý, hiển lộ rất là cũ nát, quân đội thu phục vệ tinh thành cầm nơi này cải tạo thành sân thi đấu đến là làm một ít tu sửa. Ít nhất chẳng phải cũ nát, cũng chẳng phải bẩn. Mễ Tử Hiên hoa giá cao mua được vé khách quý tại thi đấu thể thao đài bên trái góc hẻo lánh. So sánh cái khác chỗ ngồi khách quý mà nói hiển lộ rất là không tầm thường. Đây cũng là tất nhiên. Vương Tiểu Tử cũng vệ tinh thành đại nhân vật. Làm sao có thể mua được vị trí tốt phiếu? Có thể mang đến vị trí này phiếu đã rất khó khăn. Bất quá Mễ Tử Hiên đến thật là thích không tầm thường góc hẻo lánh. Có thể thuận tiện hắn vụng trộm quan sát sư tử. Hắn cũng không muốn ngồi ở quá dễ làm người khác chú ý vị trí bị người lưu ý. Khách quý khu cùng kinh tế đài cách 5 đến 6 mét cự ly. Hai cái khu vực bị chắc chắn lưới sắt lan tách ra. Phòng ngừa tranh đấu quá trình người bị đánh bay nện vào khách quý khu. Mễ Tử Hiên tới không tính sớm, nhưng cũng không muộn. Bất quá này sẽ trừ khách quý khu nơi này những vị trí khác căn bản là ngồi đầy. Trong lúc nhất thời không nhỏ trong rạp hát là tiếng người huyên náo. Tương đối ầm ĩ, tận thế trong cũng không có gì giải trí hoạt động. Sinh tử thi đấu thể thao trở thành mọi người duy nhất giải trí phương thức. Tự nhiên là mỗi lần cử hành đều sẽ xuất hiện chật ních tình huống. Không bao lâu liền có quân nhân hộ tống một đoàn người đi tới. Mễ Tử Hiên lập tức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cầm đầu là một hơn 50 tuổi cường tráng nam tử. Ăn mặc quân trang, mang theo người súng lục, không cần nghĩ nhất định là vệ tinh thành người cầm quyền nhất. Những người khác cũng không tư cách ở trong thành súng lục. Để cho Mễ Tử Hiên kinh ngạc là nam tử này bên cạnh lại đi theo Đu Gia Tinh. Nhìn nam tử đối với nàng thái độ giống như là trưởng bối đối đãi thân mật vãn bối bộ dáng. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên sững sờ. Hắn không nghĩ tới Đu Gia Tinh tại vệ tinh thành còn có quyền cao chức trọng thân nhân. Đu Gia Tinh cũng không có phát hiện Mễ Tử Hiên đi theo hoàng trí quốc gia, cũng chính là nàng nhị thúc trực tiếp đi đến chủ vị sau đó ngồi xuống. Tại một trương không trên bàn nhỏ thậm chí có hàng tươi hoa quả. Mễ Tử Hiên bàn kia cũng không những vật này. Hoàng trí quốc gia cầm lấy một cái quả đào đưa cho Đu Gia Tinh nói. Nhã tình đoạn đường này ngươi khẳng định ăn không ít đau khổ. Ăn quả ướp lạnh, đều việc này xong việc nhị thúc thỉnh ngươi ăn tiệc lớn. Đu Gia Tinh lắc lắc đầu nói. Nhị thúc ta không có khẩu vị. Đu Gia Tinh cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được chính mình nhỉ. Thúc, nàng trả lại cho là mình trên thế giới này trừ chính mình chất nữ liền tại không có thân nhân. Theo lý thuyết thân nhân gặp lại Đu Gia Tinh hẳn là thật cao hứng mới đối với. Đang nói nàng nhị thúc là vệ tinh thành mấy cái cực kỳ có thực quyền người đương quyền nhất. Có như vậy một cái chỗ dựa. Về sau Đu Gia Tinh ngay tại cũng không cần lang bạc kỳ hồ. Gặp qua rất ngày tốt lành. Thế nhưng nàng chính là không vui. Nguyên nhân chủ yếu chính là nàng trong nội tâm bí mật kia. Nàng hiện tại vẫn là cầm bất định chủ ý rốt cuộc là nói hay là không. Nàng sợ nói nàng nhị thúc lưu luyến quyền vị không chịu đáp ứng nàng tập hợp vệ tinh thành lực. Lượng đi đóng thì không chi môn. Chung kết tận thế, hoàng trí quốc gia không phải là Đu Gia Tinh trong bụng run đũa. Không biết trong nội tâm nàng nghĩ là cái gì, nhìn nàng không có khẩu vị, tưởng rằng đoạn đường này chịu rất lớn kinh hãi, trả lại ăn không ít đau khổ, đột nhiên an toàn còn có chút không thích ứng, liền cười cười nói, không ăn sẽ không ăn, chờ một lát cùng nhị thúc về nhà. Nhị thúc làm cho ngươi, ngươi làm thích ăn tạc tương mặt. Tạc tương mặt tại tận thế trước ai cũng ăn được lên, rất phổ thông đồ ăn. Có thể đến tận thế cũng tuyệt đối thuộc về xa xỉ phẩm. Người bình thường căn bản ăn không được. từ nơi này càng có thể nhìn ra hoàng trí quốc gia tại vệ tinh thành quả thật chính là thổ hoàng đế tồn tại. Đu Ya Tinh gật gật đầu không có đang nói cái gì. Thời điểm này truyền tới một sang sảng tiếng cười, mà ầm ĩ rạp chiếu phim trong trong chớp mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người dùng sùng bái, kính nể ánh mắt hướng phát ra tiếng cười người nhìn lại. Tống Kiều Kiều bên cạnh tiếng cười hoảng sợ nói, Bát Đế Trần Trung, Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ. Đánh hắn tới tận thế không có vài ngày khiến hắn biết thí luyện thạch làm ra dị năng giả thực lực. Bảng xếp hạng, tối nghiêu chính là cái gì bốn hoàng bát đế. Nhưng đối với những người này Mễ Tử Hiên gần như cũng không sao khái niệm. Hắn tới đây là thu thập vật tư, cũng không phải là tới kết giao những thực lực này cường đại dị năng giả. Một mực hắn cũng không chú ý về cái gì tứ hoàng bát đế tin tức. Nhưng không nghĩ tới hôm nay tại vệ tinh thành lại gặp được việc riêng. Bát đế nhất Trần Trung, Mễ Tử Hiên hiếu kỳ hướng Trần Trung nhìn lại. Đó là một thân hình cao lớn tuổi chừng tại 27-28 tuổi nam tử. Tướng mạo phổ thông, thế nhưng khí chàng kinh người. Cấp nhân một loại không dám xem nhẹ cảm giác. Càng người một loại to lớn uy áp cảm giác. Mễ Tử Hiên rất nhanh liền hít một hơi lãnh khí cảm khái nói. Cấp 10 dị năng giả. Mễ Tử Hiên tại tận thế thời gian dài như vậy. Gặp được đẳng cấp tối cao dị năng giả bất quá chính là Tống Kiều Kiều đều một đám cấp 6 dị năng. Giả, Tống Kiều Kiều những người này cho hắn cảm giác liền tương đối có cảm giác áp bách. Hiện tại nhìn thấy một cái so với Tống Kiều Kiều dị năng đẳng cấp cao hơn dị năng giả. Loại kia uy ya làm cho hắn có chút không thở nổi. Mễ Tử Hiên còn là như thế. Những người khác lại càng là như thế này. Không hề có dị năng Đu Ya Tinh lại bị này vô hình cường đại uy ya cảm ơn dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thân thể run rẩy lên. Hoàng trí quốc gia nhanh chóng nói. Trần Trung không muốn ồn ào. Đây là ta chất nữ. Hiển nhiên hoàng trí quốc gia cùng trầm trọng là tương đối quen thuộc. Bằng không thì nào dám dùng loại này ngữ khí cùng Trần Trung này bát đế nhất cường đại dị năng giả. Nói chuyện, Trần Trung lập tức thu hồi trên người tản mát ra uy áp. Dò xét một chút Đu Ya Tinh cười nói. Lão hoàng ngươi này chất nữ thật là xinh đẹp a. Hoàng trí quốc gia cười nói. Tiểu tử ngươi ít đánh ta chất nữ chủ ý. Ta nghe nói thủ hạ ngươi cái kia kêu sư tử tặng cho ngươi một cái hồ nữ. Một đại minh tinh Hà Tĩnh Di, Mễ Tử Hiên lập tức vánh tay tỉ mỉ nghe, đồng thời một lòng chìm vào đáy cốc, người tại sư tử trong tay hắn còn có thể suy nghĩ chút biện pháp cầm Lâm Sơ Hạ bọn họ cứu ra. Có thể rơi xuống bát đế nhất Trần Trung trong tay hắn như thế nào cứu người. Động, cùng tự sát không có gì khác nhau, dùng vật tư đổi. Bát đế nhất Trần Trung căn bản cũng không thiếu bất kỳ vật tư. Hắn một câu muốn ánh trăng. Hắn nói rằng người cũng sẽ cho hắn làm ra. Cái này phiền toái lớn. Trần Trung sang sảng cười cười vung tay lên. Một cái thân thể khỏe mạnh cùng một đầu hùng sư nam tử đi tới. Trần Trung cười nói. Sư tử vị này ngươi hẳn là nhận thức a. Đây chính là chúng ta vệ tinh thành định hải thần châm hoàng tướng quân a. Không chút nào khoa trương nói không có hắn. Lại không có vệ tinh thành. Sư tử là một sắc mặt khô khan ra hỏa. Nghe lão đại của mình giới thiệu xong cũng chỉ là gật đầu nói. Hoàng tướng quân hào. Hiển nhiên sư tử là một bất thiện lời nói người. Thấy được sư tử điền tin lành. Mầm in nhàn trên mặt đều có vẻ cừu hận. Nhưng may mắn mang theo mặt nạ, người khác cũng nhìn không ra. Nếu các nàng không mang bị Trần Trung thủ hạ phát giác bọn họ đối với lão đại của mình có định ý. Việc vui có thể to lắm. Hoàng trí quốc gia tựa hồ biết sư tử chính là cái này sinh khí. Vung tay lên nói, ngồi đi, sư tử cũng không khách khí. Sụ mặt đặt mông ngồi xuống không nói một lời. Nhưng cấp nhân một loại rất cảm giác nguy hiểm. Hắn giống như là một đầu trầm mặc hùng sư. nhưng ai dám xâm phạm hắn địa bàn. Hắn lập tức sử dụng giống giận bổ nhào qua cầm đối phương xé thành mảnh nhỏ. Mễ Tử Hiên lúc này lại là nội tâm kêu khổ liên tục. Sự tình là triệt để phiền toái. Trần Trung nhìn xem Hoàng Chí Quốc gia cười nói. Lão Hoàng này chiến đấu thi đấu nhàm chán rất. Ngươi làm gì thế không để cho ta tới. Hoàng Chí Quốc gia ha ha cười nói. Trước kia đối với ngươi mà nói rất nhàm chán. Nhưng là hôm nay hẳn là rất có ý tứ. Trần Trung vẻ mặt tiếu ý nói. Như thế nào cái có ý tứ pháp? Hoàng Chí Quốc gia vỗ vỗ tay. Lập tức có người cầm lấy một cái khay đi tới. Vừa nhìn thấy bên trong đồ vật, Trần Trung lập tức vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Vội la lên. Lão Hoàng ngươi từ kia làm ra. Hoàng Chí Quốc gia không có trả lời trước Trần Trung vấn đề. Mà là trước hết để cho người mang thứ đó cất kỹ. Sau đó mới cười nói. Đồ vật lấy ra ngươi đừng quản. Ta liền hỏi ngươi muốn không muốn. Trần Trung nói thẳng. Đương nhiên muốn. Hoàng Chí Quốc gia ha ha cười nói. Ta liền biết. Bất quá ngươi muốn cũng không thể liền dễ dàng như vậy cho ngươi. Thứ này ta lấy ra đương phần thưởng. Ngươi cũng phải lấy ra một đồ vật đến đây đi. Đồ vật ta có thể chướng mắt. Đem ngươi cái nào hồ nữ lấy ra đi. Ta có thể nghe nói nàng là hiếm thấy tinh thần hệ dị năng giả. Ngươi đem nàng lấy ra đương phần thưởng. Chúng ta người ai thắng. Đối phương đồ vật liền về ai được không? Trần Trung không chút nghĩ ngợi lên đường. Không có vấn đề. Nói đến đây ha ha cười nói. Lão Hoàng ngươi thua định. Sư tử có thể trở về. Thất cấp dị năng giả. Ngươi vậy thì có sao? Vậy thì sao người mới có thể cùng hắn đối kháng sao? Theo ta được biết dường như không có. Hoàng Chí Quốc gia cười nói. Ai nói? Nói đến đây vung tay lên. Lập tức đi tới một người mặc áo đen làm cho người ta nhìn không đến mặt người. Trần Trung lập tức là chau mày nói. Thất cấp dị năng giả. Hoàng Chí Quốc gia ha ha cười nói. Đương nhiên là thất cấp. Một hồi để cho hắn cùng sư tử đánh một hồi. Ai thắng đồ vật liền về ai như thế nào đây? Trần Trung không chút do dự nói. Không có vấn đề. Bất quá chúng ta thủ hạ cứ như vậy hai cái thất cấp dị năng giả. Mặc kệ ai chết đối với chúng ta mà nói tổn thất đều rất lớn. Ta xem không bằng như vậy. Để cho bọn họ điểm đến là rừng hào. Hiển nhiên Trần Trung không muốn sư tử chết đi. Cũng không muốn sư tử tiêu diệt Hoàng Chí Trung người cùng hắn trở mặt. Hoàng Chí Quốc gia đánh cũng là đồng dạng bàn tính. Trực tiếp liền đáp ứng. Lần này là sinh tử thi đấu thể thao không sai. Nhưng Hoàng Chí Quốc gia cùng Trần Trung là vệ tinh thành người cầm quyền. Bọn họ nói nên quy củ ai còn có thể nửa chữ không? Không có qua bao nhiêu thời gian Lâm Sơ Hạ. Hà Tĩnh Di đã bị mang tới. Hai nữ thần sắc có chút tiều tụy, nhưng xem ra hẳn là không có chịu cái gì tra tấn. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Bất quá rất nhanh hắn liền bắt đầu sầu muộn. Người tại Trần Trung trong tay. Hắn lấy cái gì cứu người? Chẳng lẽ lấy ra viên kia cự long tinh hạch? Nhưng thứ này đối với Mễ Tử Hiên mà nói quá trọng yếu. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không thể lấy ra. Tại có cho dù lấy ra. Trần Trung cầm Lâm Sơ Hạ cùng Hà Tĩnh Di làm bảo bối. Không cam lòng cùng Mễ Tử Hiên trao đổi thế nào. Cho dù lúc ấy đáp ứng. Nhưng quay đầu lại làm cho người ta tiêu diệt Mễ Tử Hiên cầm người tại cướp về. Vệ tinh thành ai dám nói nửa chữ không? Hắn là xấu quy củ. Nhưng hắn là bát đế nhất Trần Trung A. Ai dám đi chất vấn hắn? Mễ Tử Hiên là càng nghĩ tâm càng nhanh. Như thế nào cầm Lâm Sơ Hạ, Hà Tĩnh Di, Vân Diệp Huyên các nàng cứu ra kia? Ngay tại Mễ Tử Hiên sầu muộn thời điểm, trận đấu bắt đầu, một cái ăn mặc rất bạo lộ mỹ nữ lên đài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.